Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, chương 371, băng tuyết bộ lạc Nick. Smith Lâm ở đến khoảng cách băng lang tuyết nguyên rất gần một phiến khu vực ngừng lại. Chỗ này là băng lang tuyết nguyên và núi Yavis đặc biệt nhất một chỗ. Gọi là cách ngươi rừng rậm, cũng coi là một cái tương đối nguy hiểm rừng rậm. Nơi này bên cũng có đẳng cấp rất cao ma thú. Nơi này ma thú cùng những địa phương khác ma thú không giống nhau. Nơi này ma thú không chỉ là có thể săn giết lấy được ma thú da lông và ma thú vật liệu. Ở ma thú trong cơ thể vậy có một loại để cho ma hạch đồ. Là ma pháp sư cực kỳ yêu cầu ma pháp vật liệu. Chỉ bất quá tương đối khó đạt được mà thôi. Mà ma hạch đẳng cấp phân chia thật ra thì vậy rất đơn giản. Đẳng cấp càng cao ma thú, ma hạch phẩm chất càng tốt. Bình thường các ma pháp sư lấy 1 sao đến 3 sao làm tiêu chuẩn phân chia ma hạch phẩm chất. 1 sao phẩm chất thấp nhất, 3 sao cao nhất, cũng là tốt nhất. Nhưng là Smith Lâm tới nơi này ngược lại không phải là vì ma hạch tới. Hắn bây giờ hơi mệt. Chỉ muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, sau đó sẽ tiếp tục đi băng lang tuyết nguyên đi đường. Nơi này hoàn cảnh ngược lại không tệ, trước kia ngược lại là chưa từng tới nơi này lại còn có trái cây ta nếm một chút, lấy cái kế tiếp trái cây liền hướng nhét trong miệng. Cắn một cái cảm thấy mùi vị không tệ, chua xót, thoáng có chút ngọt, coi như không tệ. Thuận tay hái được một ít ném vào mô bản trong không gian. Coi như là linh thực, ngay tại Smith Lâm nghỉ ngơi không mấy phút thời điểm, bỗng nhiên ở phía trước phương nghe được thanh âm chiến đấu. Tựa hồ rất kịch liệt, nơi này là băng lang tuyết nguyên biên giới, chẳng lẽ còn có người ở chỗ này tìm thứ gì? Smith Lâm thật là tò mò là người nào ở chỗ này chiến đấu. Liền đi tới. Sau đó liền thấy cả người màu trắng da sói lớn áo nam tử ở nơi đó và một đầu cấp 3 ma thú đang chiến đấu, trường kiếm quơ chém vào ma thú trên mình. Bịch, ta đi, tên này làm sao như thế ngốc đầu ngốc não, nghĩ biện pháp à, nam tử này một kiếm chém vào ma thú trên lưng. Đổ không có để lại vết thương, nhưng là đối với ma thú tạo thành đau đớn vẫn phải có. Cái này làm cho ma thú rất tức giận, trực tiếp hướng cái đó nam tử liền đụng tới. Nam tử mới vừa công kích xong, còn không có mau tránh ra. Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc thời cơ, Smith Lâm quả quyết ra tay. Sấm sét thuật, hỏa diễm thuật, lôi cầu, dây leo quấn quanh, mau tránh ra. Cái đó nam tử thấy có người hỗ trợ, cũng là lập tức vọt đến một bên. Smith Lâm quơ ma pháp trượng, tụng niệm mê muội pháp chú tiếng nói, ngay tại ma thú bị dây leo chụp vào không trung thời điểm. Smith Lâm ma pháp trượng lên đá quý tản mát ra tia sáng chói mắt. Ở ma thú phía dưới trên đất xuất hiện một cái ma pháp trận. Ngay tức thì một cổ nóng bức nhiệt độ tấn công tới. Ngọn lửa phun ra, một tiếng nổ, một đạo cột lửa đem ma thú chìm ngập. Smith Lâm cũng là thu hồi ma pháp trượng, im lặng nhìn cái đó nam tử. Ngươi là ai à? Tại sao lại ở chỗ này à? Cái đó nam tử đi tới Smith Lâm bên người lễ phép nói. Ngươi tốt, ma pháp sư, ta kêu Ni Lạc, cảm ơn ngài cứu ta. Ta là băng tuyết bộ lạc chiến sĩ. Chúng ta bộ lạc đại tế ti cần một quả ma hạch tới phải dùng. Cho nên ta sẽ tới săn giết nơi này ma thú. Không nghĩ tới ta đánh giá thấp nơi này ma thú thực lực. Còn không biết ngài tên gọi là gì? Ngươi là băng tuyết bộ lạc người. Smith Lâm kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể nói thế nào? Tìm chỗ nghỉ lại có thể cũng có thể đụng tới băng tuyết bộ lạc người. Vận khí này cũng là không người nào. Ngươi khỏe Nick. Ta là Smith Lâm, ta mặc dù là một người ma pháp sư, không quá ta nghề chính vẫn là mở tiệm. Có thời gian hoan nghênh ngươi tới thành Yavis Smith siêu thị, Nick cười một tiếng. Smith Lâm tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngài sẽ không cũng là vì ma hạch mà đến đi, ma hạch. Đây là cái đồ gì? Smith Lâm chưa từng tới nơi này, cho nên hắn cũng không biết nơi này là địa phương nào. Hơn nữa hắn ban đầu ở thành Yavis mà Pháp Sư Công Hội phòng tài liệu bên trong vậy chưa từng thấy cái địa phương này tư liệu, cho nên không biết gì cả. Bị như thế đột nhiên hỏi, chỉ có thể là lắc đầu, nick nghi hoặc nhìn Smith Lâm. Hắn nghĩ là ma pháp sư hẳn là đều biết ma hạch đắc ý công dụng. Làm sao sẽ không biết? Bất quá Smith Lâm không biết. Nick cũng là giản minh tóm tắt nói cho hắn liền một chút chỗ này là cái gì. Sau đó nói một chút ma hạch tác dụng và công dụng. Còn có đẳng cấp phân chia. 7-8 phút sau, Nick cầm mới vừa rồi vậy con ma thú trong cơ thể ma hạch lấy ra ngoài đưa cho Smith Lâm cười nói. Chúng ta vận khí không tệ. Cái này là một quả 2 sao ma hạch. Chính là cái này à? Smith Lâm nhận lấy ma hạch cẩn thận nhìn xem phát hiện không việc gì không. Giống nhau, rất thông thường. Liền trả lại cho Nick. Ngươi cầm đi, ta không cần. Cho ngươi đi, Nick do dự không có tiếp. Smith Lâm cười một tiếng. Cầm đi, ta còn phải nhường ngươi cho ta làm hướng đạo mang ta đi băng tuyết bộ lạc. Nhắc tới ta và các ngươi đại tế ti nữ nhi Tina tiểu thư còn là bạn tốt đâu. Ngươi và Tina là bạn? Nick kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, Tina bây giờ cho ta quản lý cửa tiệm. Mỗi ngày qua rất vui vẻ. Smith Lâm trực tiếp cầm Tina bây giờ ở làm đã nói tất cả đi ra. Nick nghe xong sau đó cũng là giật mình không nhỏ. À, thật sự là khó tin. Không muốn đến chúng ta bộ lạc thứ nhất xinh đẹp Tina lại có thể sẽ ở trong cửa hàng công tác. Smith Lâm ngược lại có chút kinh ngạc. Tina thế nào? Chẳng lẽ còn có cái gì hắn không biết ẩn tình? Smith Lâm và Nick một bên đi băng lang tuyết nguyên đi. Vừa nghe trước Nick giải thích, hắn lúc này mới rõ ràng tại sao Nick sẽ kinh ngạc như vậy. Nguyên lai Tina ở băng tuyết bộ lạc thời điểm rất hoạt bát. Hoạt bát hơi quá mức, hơn nữa thường xuyên gây ra một chút phiền toái, nhưng đều bị Nota Đại Tế Ti giải quyết. Cuối cùng Nota Đại Tế Ti không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đưa Tina đi tới bạn tốt của hắn Kester hội trưởng nơi này học tập ma pháp. Vậy chính là như vậy, Tina và Luna mới biết, Tina tính cách mặc dù sửa lại rất nhiều, nhưng là cũng thay đổi được cao lạnh, không thế nào thích lý tới người, cho đến Smith Lâm cửa tiệm xuất hiện mới để cho Tina sinh ra hứng thú. Smith Lâm nghe người Nick nói xong sau đó, cũng là hết ý kiến. Nick, Tina trước kia tính cách rất hoạt bát. Đúng vậy, bất quá bây giờ tốt hơn nhiều. Như vậy à, không quá ta cũng tốt thời gian dài không đi Carillon xem Tina. Tìm một thời gian ta đi xem, Smith Lâm trong lòng mặc dù nghĩ như vậy. Bất quá hắn bây giờ vẫn là muốn trước đem mình hoàn thành nhiệm vụ liền nói sau. Ít nhất ngày lễ túi đại lễ được lấy được nói sau. Ngay tại Nick và Smith Lâm tiến vào băng lang tuyết nguyên sau này. Thấu xương nhiệt độ rét lạnh để cho Smith Lâm cảm nhận được cái gì gọi là băng thiên nơi tuyết. Bất quá cũng may Smith Lâm dùng ma pháp không để cho mình còn như bị đông cứng trước. Ở bên kia Garrett, ở cách ngươi rừng rậm phía nam trong một cái sơn động tựa hồ đang tìm kiếm cái gì. Đồ, nhưng thật giống như không có tìm được lại biến mất. Mà Wilson cũng là hành động trước cho hắn tìm cửa ác ma mảnh vụn đầu mối. Chỉ bất quá cửa ác ma mảnh vỡ còn dư lại một phiến bị phong ấn. Khác một phiến không biết ở nơi đó. Chỉ bất quá bị phong ấn vậy một phiến mảnh vỡ không biết là ở địa phương nào. Cho nên cần phải đi điều tra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ người nguyên thủy ta đến từ trái đất này nhé. https://tiuyenc.com/nguoi-nối-ngui-en-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-dien-gạch-nối-tiu-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-gạch-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.